ông tại sao muốn bắt cóc ta? An Thân Vương kéo tay của bà ta, trường kiếm giơ lên, trầm giọng nói với Tôn Hạ, bất phí lời, đến đi. Tôn Hạ cười lạnh một tiếng, nếu đã như thế thì đừng trách Mạc tướng ra tay không lưu tình. Mười mấy người, xông tới. Nhưng lại không phải là chém An Thân Vương, mà chém Liên Thúy Ngữ. Hoàng thượng có chỉ, An Thân Vương không thể giết, Liên Thúy Ngữ phải chết. An Thân Vương ôm Liên Thúy Ngữ, nhảy vọt lên, kiếm phong tung ra, chính là kiếm khí lăng lệ quẹt qua, ép Tôn Hạ lùi lại hai bước. Liên Thúy Ngữ thấy những người đó chém bà ta, không khỏi sửng sốt, hoàng thượng không phải là kêu các ngươi đến cứu ta sao? Các ngươi muốn giết ta? Tôn Hạ lạnh lùng nói, huyện chúa, người qua đây, liền không có ai có thể làm bị thương người. An Thân Vương nói, đừng qua, bọn họ lừa nàng. Liên Thúy Ngữ nhìn gương mặt của ông ta, lại tự dưng tin ông ta. An Thân Vương lấy ra một con dao, đưa cho Liên Thúy Ngữ, nàng cầm lấy phòng thân. Liên Thúy Ngữ tay cầm chặt, cơ thể có hơi run nhẹ. Tôn Hạ cười lạnh một tiếng, nếu huyện chúa ngay cả hoàng thượng cũng không tin, vậy thì đi chết với An Thân Vương đi. Nói xong, tay nhấc lên, lại là một lượt tiến công mới. An Thân Vương một tay cầm kiếm, một tay kéo Liên Thúy Ngữ, chỉ phòng thủ không tấn công, quy cách đánh gian nan, lại cũng có thể tạm thời kiên trì được. Ngược lại là Liên Thúy Ngữ, trước đó bị bỏ thuốc, cơ thể mềm nhũn, không theo kịp bước chân của An Thân Vương, mấy lần đều suýt nữa ngã ra đất, An Thân Vương không thể không đỡ bà ta, chỉ là như thế, liền khiến đối thủ có cơ hội rồi. Hơn nữa, rõ ràng Tôn Hạ phát hiện An Thân Vương thà chết cũng phải bảo vệ Liên Thúy Ngữ, cho nên, hắn ta thay đổi cách đánh, chia ba người công kích Liên Thúy Ngữ, quả nhiên, An Thân Vương phòng hộ hai bên, đã lộ ra sơ hở, không quá hơn 10 chiêu, cánh tay đã bị thương. Hơn 10 chiêu nữa qua đi, ngực phải cũng trúng một kiếm, dòng máu ấm nóng bắn ra, bắn lên mặt của Liên Thúy Ngữ, Liên Thúy Ngữ cả người giống như đơ ra, chân không nhúc nhích, chỉ sững sờ nhìn vết thương của An Thân Vương. Trong đầu, bỗng chốc liền đau đớn kịch liệt, rất nhiều chuyện, trào lên trong đầu. Tôn Hạ thấy bà ta như này, đột nhiên nghĩ tới lời dặn dò của Hoàng thượng, nghiêm giọng nói, huyện chúa, Hoàng thượng có lệnh, giết An Thân Vương. Bà ta đã trúng cổ dễ nghe. Chỉ sẽ nghe lời của Hoàng thượng. Liên Thúy Ngữ cầm con dao trong tay lên, nhìn An Thân Vương, đáy mắt bỗng nhiều hơn một tia kiên quyết. An Thân Vương sững ra, lại không có đẩy bà ta ra, ông ta đã nhìn ra, Tôn Hạ là muốn mạng của bà ta rồi. Con dao của Liên Thúy Ngữ, bỗng đổi phương hướng, đâm sâu vào lồng ngực của mình, bà ta khó nhọc nói, ta chết rồi thì ông có thể trốn thoát, ta không làm gánh nặng của ông. Không. An Thân Vương phát ra tiếng thét kinh thiên. Ôm lấy cơ thể nhanh chóng ngã ra của Liên Thúy Ngữ. Tôn Hạ thấy cơ hội tới rồi, một kiếm đâm ra, đâm thẳng vào tim của An Thân Vương. Chỉ nghe một tiếng keng, là âm thanh thân kiếm gãy. Tôn Hạ sững sờ nhìn kiếm của mình gãy làm hai đoạn, mà cái đánh gãy kiếm của hắn ta, vậy mà là... Hắn ta không thể tin, thật sự không thể tin. Đó là một đóa hoa mai khô. Một bóng người, từ trên trời đáp xuống. Vừa rồi ngọn đuốc cấm quân nứt dưới đất còn phát ra ánh sáng, người tới này khí tức tiêu sái, gió không biết nổi lên từ khi nào, thổi bay chiếc áo choàng màu xanh của bà ta. Trong tay bà ta cầm một đóa hoa mai, mi tâm dường như có hơi phát sáng, nếu nhìn kỹ một chút, là một phù hiệu giống như hình chữ thập, nhưng, rất nhanh thì không thấy đâu nữa. An Thân Vương đau đớn tuyệt vọng gọi một tiếng, lão tổ tông. Tôn Hạ vội quỳ xuống, cấm quân cũng quỳ xuống theo, thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Lại một người ngự không đáp xuống, là một bà lão mặc áo choàng màu tro, bà ta đáp xuống liền cười lạnh một tiếng, tên này giỏi, muốn giết người rồi. Ánh mắt của Long Triển Nhân nhà nhạt quét qua mặt của Tôn Hạ, trở về nói với hoàng đế, nói lão thân trở về rồi. Tôn Hạ ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt đó của Thái Hoàng Thái Hậu như giếng cổ, sâu mà lạnh lẽo, dọa cho hắn ta vội vàng cúi đầu, vâng. Dẫn đi. Long Triển Nhan liếc nhìn An Thân Vương, dặn A Xà cô. Tự mình xoay người đi. An Thân Vương thở phào một hơi, ôm lấy Liên Thúy Ngữ, từng bước đi theo A Xà cô. Lão Tổ Tông, cầu xin người cứu nàng ấy. An Thân Vương bị thương đuổi theo Long Triển Nhan, cầu xin. Long Triển Nhan ngữ khí nhà nhạt nói, không chết được, về Vương Phủ rồi nói tiếp. Về đến Vương Phủ, là về lễ thân Vương Phủ, bởi vì, Nhiếp Chính Vương Phủ và An Thân Vương Phủ đã bị bao vây. Lễ Thân Vương vậy mà cái gì cũng không biết, đầu óc mờ mịt. Ông ta dụi đôi mắt còn ngái ngủ,

dùng nó để duy trì tinh thần. Viện phán tuy không kiến nghị, nhưng ông ta thật sự như này, cũng là hết cách rồi. Sau khi dùng ngũ thạch tán, cần phải đổ mồ hôi, nhưng đối với sự suy yếu của hoàng thượng, có thể hành động chính là cách đổ mồ hôi tốt nhất. Ông ta không cho phép bất cứ ai đi theo, bản thân đi ra ngoài, quỳ ở trước điện của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế quỳ, người trong Hy Vi cung này có thể không quỳ sao? Chỉ là hoàng đế dặn không được phép lại gần, bọn họ liền quỳ ở đằng xa, ngay cả Lộ Công Công cũng ra ngoài quỳ. Đủ một canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu đều không cho người đi ra. Hoàng đế đã dùng ngũ thạch tán, miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng Lộ Công Công lại không cầm cự được, hôn mê, cung nhân khẩn trương khiêng ông ta trở về nghỉ ngơi. Mà phi tần các cung, biết được tin Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, cũng đều lũ lượt tới bái kiến, thấy hoàng thượng quỳ rồi, vì không biết sự tình, cũng chỉ đành quỳ theo. Mai phi một đường quỳ tới, quỳ ở bên cạnh hoàng đế, dùng nửa người đỡ ông ta, lo lắng nói, hoàng thượng, người ổn chứ? Hoàng thượng rất cảm động đối với cách làm chu đáo lại không tổn thương lòng tự trọng của Mai Phi, ông ta quả thật có chút không chống đỡ được rồi, cái áp sát lại này của Mai Phi, cơ thể lung lay của ông ta liền có chỗ chống một chút. Trẫm không sao. Thần thiếp quỳ cùng người. Mai Phi khẽ giọng nói. Hoàng đế tuy hạ chỉ sắc phong nàng ta làm quý phi, nhưng vẫn chưa cử hành lễ sắc phong, vì thế, mọi người đều vẫn gọi nàng ta là Mai Phi nương nương. Hoàng đế không có lên tiếng. Chính là ngầm cho phép rồi. Trong Diên Tập Cung, Hoàng Thái Hậu cũng biết tin Thái Hoàng Thái Hậu trở về rồi. Bà ta nhíu mày nói với Như Dung ở bên cạnh, bà ta trở về, hậu cung này sợ là không thái bình rồi. Như Dung nói, Thái Hậu nương nương xin hãy yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu này cũng là một người nói đạo lý, hơn nữa, người hiện nay đã là Hoàng Thái Hậu, bà ta tóm lại không thể giống như trước cử xử lạnh lùng với người được. Ai gia ngược lại không phải là lo lắng điều này, cái gọi là người đi trà lạnh. Trước đây, quả thật bà ta tính là cột chống của Đại Chu, nhưng hiện nay đều đã trôi qua lâu như vậy, trở về cũng biến thiên rồi, hậu cung này hiện nay là ai gia làm chủ, ai gia vui thì cho bà ta cơm ăn, không vui cũng không cần để ý, bà ta cũng chả làm gì được ai gia, lẽ nào bà ta cho rằng, sau khi bà ta trở về, người trong cung vẫn sẽ nghe theo bà ta chắc. Nếu đã như thế, người lo lắng cái gì? Như Dung hỏi. Hoàng Thái Hậu thở dài, con người này của bà ta, là một người giỏi chiêu trò. Ai gia chỉ lo lắng, bên phía hoàng thượng sẽ bị bà ta mê hoặc. Vậy càng không cần thiết phải lo, chức hoàng thái hậu này của người là hoàng thượng chính tay nâng đỡ lên, tóm lại không thể giúp Thái Hoàng Thái Hậu tới đối đầu với người được. Hoàng Thái Hậu nghĩ cũng phải, chỉ là có một vấn đề, bà ta đến giờ vẫn không hiểu, chính là hoàng đế tại sao muốn nâng đỡ bà ta lên làm hoàng thái hậu. Vốn cho rằng hoàng thượng có điều muốn cầu, nhưng đến nay, hoàng thượng không có đưa ra yêu cầu gì đối với bà ta. Hoặc muốn bà ta dùng thân phận của Hoàng Thái Hậu đi làm chuyện gì đó, ngoài việc làm khó Hạ Thương Mai ra. Bỏ đi, có lẽ là thật sự muốn dùng bà ta đến khắc chế hậu phi, sợ bọn họ rục rịch thông đồng với họ hàng. Tuyết Trãn cất bước đi bên ngoài đi vào, nói, Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu mời người qua. Nói ai da mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi. Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói. Mặc kệ là trước kia hay bây giờ, bà ta chưa từng hiểu được ý đồ của lão thái bà đó. Nhất là hiện nay thân phận khác rồi, bà ta là Hoàng Thái Hậu, bà ta nói mời, bà liền phải đi sao? Tuyết Trãn sững ra, vậy, được, nô tỳ ra ngoài nói lại. Như Dung lại nói, trước tiên không cần. Sau đó, khẽ giọng nói với Hoàng Thái Hậu, nô tỳ cảm thấy, người nên đi, dù sao bà ta bối phận cao hơn người, hơn nữa lại vừa hồi cung, người đi gặp một lần cũng là làm theo đạo hiếu, miễn cho sau này có người lôi chuyện này ra, trở về nói với Hoàng thượng. Người cũng không dễ làm người không phải sao? Bà ta sống ở đâu? Hoàng Thái Hậu nghĩ lại cũng có đạo lý, liền hỏi Tuyết Trãn. Tuyết Trãn nói, bẩm Thái Hậu, bà ta sống ở Hy Vi Cung, hơn nữa, bà ta hiện nay cũng không gặp Hoàng thượng ở Đông Cát đã quỳ hơn một canh giờ, bà ta đều không gặp, các vị nương nương cũng đều cùng đi quỳ rồi. Lại có chuyện như này sao? Hoàng Thái Hậu nổi giận, bà ta vừa về đã bày ra tư thái gì đây? Còn muốn hoàng thượng mang bệnh quỳ bà ta lâu như vậy, thật sự xem bản thân là lão tổ tông rồi sao? Bà ta đứng dậy, kiêu ngạo nói, đi, nếu bà ta đã mời, vậy ai gia đích thân đi một chuyến? Trong lòng Tuyết Trãn rất sợ hãi, bởi vì, vừa rồi là lão bà đó truyền lời, nguyên văn lời nói là bảo lão thái bà của Diên Tập Cung đó qua thỉnh an. Bà lão đó khí tức rất lớn, đôi mắt đó, giống như rắn độc khiến người ta nhìn một cái mà lòng rét lạnh. Hoàng Thái Hậu đến Hy Vi Cung, quả nhiên liền thấy Hoàng đế và chúng phi tần quỳ ở bên ngoài, bà ta vô cùng giận dữ, đi tới nói với Hoàng đế, sức khỏe của ngươi không tốt, đừng quỳ nữa, đứng lên. Hoàng đế đầu cũng không ngẩng, chỉ hơi điều chỉnh tư thế quỳ, Thái Hậu không cần lo lắng, trẫm không sao. Đứng lên, đứng lên. Hoàng Thái Hậu lại đưa tay kéo ông ta, tức giận nói, bà ta thật sự xem mình là thứ gì? Dám để người mang bệnh quỳ lâu như vậy. Hoàng đế chán ghét ngước mắt lên, còn chưa lên tiếng, liền thấy A Xà Cô Cô đi ra, lạnh lùng quét mắt, sau nói với Hoàng Thái Hậu, đến rồi sao? Vào đi, Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp ngươi. Hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn A Xà cô cô, lão tổ tông có nói gặp trẫm không? Quỳ đi, khi muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp. A Xà cô cô khẩu khí lạnh lùng nói. Ngươi lá gan thật lớn. Hoàng Thái Hậu tức giận không thôi, đi tới chỉ vào mũi của A Xà cô cô đanh giọng quát, ngươi có thân phận gì? Dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy? Ánh mắt của A Xà lạnh lẽo quét qua, ngươi có đi vào hay không? Không vào, cũng quỳ ở đây đi. Nói xong, phất áo đi vào. Hoàng Thái Hậu rất giận dữ, sau đó đi vào, bà ta phải hỏi lão thái bà đó, dạy dỗ nô tài như nào. Khi Hoàng Thái Hậu vẫn là tập thái phi, không, hoặc là nói khi vẫn là lương viện của thái tử thì đã có kiểu tính khí này, nhiều năm chưa từng thay đổi. Thật ra, tính tình của bản thân có thể mãi không thay đổi, cũng là một loại hạnh phúc, chứng minh bà ta chưa từng chịu thiệt lớn liên quan tới sống chết. Vào cung nhiều năm, tuy mãi không được sủng ái, lại có thể huênh hoang mà sống, tự nhiên là với tính cách của bà ta người thường không dám chọc giận, lại ỷ vào nhà mẹ có vài phần thế lực, một phe đảng phái, cũng có thể tác oai tác quái. Thái Hoàng Thái Hậu là người duy nhất không thèm nể nang bà ta, thật ra không tính nhiều lần, nhưng, con người này của bà ta, một lần liền có thể nhớ cả đời. Vì thế, lần này bà ta liền nổi giận, muốn kiếm lại chút mặt mũi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 785. Hoàng Thái Hậu tức giận đùng đùng đi vào trong điện, khi thấy đằng sau mành trúc có một bóng người đang ngồi đó, bà ta vén chiếc mành ra đi vào, cũng không hành lễ, chỉ tức giận hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu, ai gia không hiểu tại sao ngươi vừa hồi cung, liền hành hạ mọi người như vậy, lại để Hoàng đế thân mang bệnh quỳ ở bên ngoài không chịu gặp, Hoàng đế hiếu thảo với ngươi, là xuất phát từ sự nhân hiếu mà Huệ đế đã dạy, ngươi đừng có vênh mặt hất cằm, cầm lông gà xem là lệnh tiễn. Một chiếu thư vứt ở trên đất, rơi ở dưới chân của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu chỉ liếc nhìn, liền cả người đều bốc hỏa, phế ai gia sao? Ngươi dựa vào đâu mà phế ai gia? Đây là chiếu thư phế Thái Hậu, vậy mà trải ra dưới chân của Hoàng Thái Hậu. Dựa vào. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế thái sư đó thậm chí ngay cả mắt cũng không nhấc lên, nhàn nhạt nói, ai gia vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi nói một lý do, tại sao phế ai gia? Bà ta tức giận không thôi, từng nghe nói phế hậu, chứ chưa từng nghe nói phế Hoàng Thái Hậu. Truyền ra ngoài, mặt mũi của Đại Chu biết ở đâu? Vì ngươi không có tư cách làm Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không có nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn bà ta. Hoàng Thái Hậu cười lạnh, ngươi cho rằng vị trí Hoàng Thái Hậu này của ai gia, là ngươi nói phế thì phế được sao? Hửm! Thái Hoàng Thái Hậu lúc này hơi ngạc nhiên ngước mắt, vậy ngươi nói, ai gia không thể phế ngươi, ai có thể phế ngươi? Hoàng Thái Hậu thấy thần sắc lãnh khốc của bà ta, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lão thái bà này không phải là đơn giản như mình tưởng tượng. Bà ta cũng không phải là đang dọa bà, mà thật sự muốn phế bỏ Hoàng Thái Hậu này. Nhưng, không thể đủ, bà ta đã làm tốt chuẩn bị để chiến đấu với Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta còn chưa rớt đài, làm sao có thể phế bỏ bà ta chứ? Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể phế bỏ ai gia. Ai gia không làm gì sai cả. Bà ta mặt mày trắng bệch, nhất thời không biết phản biện như nào, chỉ cảm thấy sự tức giận và hoảng loạn trong lòng từ từ ăn sâu vào xương, bà ta không thể rớt được. Uy phong này của bà ta, đã bày ra rồi. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn bà ta, ngươi vẫn sống ở Diên Tập Cung như cũ, vẫn làm tập thái phi của ngươi như cũ, sau này phi tần mệnh phụ không cần vào cung thỉnh an, về mặt chi tiêu, vẫn cho ngươi dựa theo chi tiêu của Hoàng Thái Hậu. Ngươi nói ra một lý do cho ta. Nếu không, ta liền đập đầu chết ở đây. Hoàng Thái Hậu nổi giận nói. Bà ta không thiếu những chi phí đó, những năm này, bà ta ăn uống không cần lo nghĩ, chắc chắn là một phần tốt nhất trong cung. Bà ta hoàn toàn không nhớ mình là tới hỏi tội, bức chiếu thư phế Thái Hậu này đã đánh loạn phương hướng của bà ta. A Xà, đưa bà ta đi.

Chương 786. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn gương mặt dính đầy nước mắt và đỏ ửng đó của ông ta, nghĩ tới chuyện ông ta lúc nhỏ, lại nghĩ tới chuyện ông ta làm bây giờ, liền cảm thấy trong lòng lúc tức giận lúc bi thương, lúc thương tiếc. Rất nhiều cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nghiêm túc nói, Hoàng đế, dụng ý ngươi ép Ai Gia trở về lần này, Ai Gia biết. Nhưng, ngươi đâu phải không biết lần trước Ai Gia trở về, tại sao nói với ngươi sẽ không trở về nữa? Không biết, trẫm chỉ là cảm thấy, lão tổ tông rất nhẫn tâm. Hoàng đế ở trước mặt bà ta, giống như đứa trẻ làm nũng. Bởi vì, Ai Gia biết, đại hạn của ngươi sắp tới, nếu như Ai Gia không đi, nhìn ngươi chết, Ai Gia sẽ không nhẫn tâm, mà ngươi cũng nhất định sẽ khổ sở cầu xin, hà tất phải thế. Trong lòng hoàng đế rung lên, vậy lão tổ tông rõ ràng có thể cứu trẫm, tại sao muốn dương mắt nhìn trẫm chết chứ? Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng nói, Ai Gia từng nói với ngươi, ngươi là đế vương, tuổi thọ của ngươi có ông trời định đoạt, Ai Gia nếu cưỡng cầu thay đổi ý trời, sẽ làm loạn trật tự trong thiên địa này. Hoàng đế lắc đầu, trẫm không muốn nghe những điều này, trẫm không muốn chết, tất cả mọi người đều không muốn chết, thế gian tại sao có người bỏ tiền bạc để cầu danh y? Không phải cũng vì để kéo dài mạng sống sao? Nếu lão tổ tông có năng lực này, tại sao không cứu trẫm chứ? Trẫm cũng là con cháu của Mộ Dung gia, người hôm nay có thể vì lão thất mà trở về, chứng minh trong lòng người có chúng ta, nếu đã như thế, trẫm không hiểu tại sao không thể thương xót trẫm chứ? Hay là nói, trẫm ở trong lòng người, mãi mãi không so quan trọng như lão thất. Thái Hoàng Thái Hậu nắm chặt tay của ông ta, từ từ nói, nhớ khi ngươi còn là thái tử, Ai Gia từng hỏi ngươi một câu hỏi không? Hoàng đế ngẩng đầu, chậm chạp một lát, lão tổ tông từng hỏi nhiều câu hỏi, trẫm không nhớ cái lão tổ tông chỉ là câu hỏi nào. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ông ta, ngươi nghĩ thử. Hoàng đế bắt đầu cảm thấy đầu óc mù mịt, nhưng nhìn vào đôi mắt tinh tường đó của Thái Hoàng Thái Hậu, mây mù trong đầu giống như tản đi, cũng trở nên minh mẫn hơn. Ông ta bỗng nhớ tới câu hỏi đó, trong lòng giống như chìm vào trong một lớp hàn băng, lạnh lẽo khó tả, cơ thể cũng bắt đầu run nhẹ. Nhưng, ông ta lại ngẩng đầu, nói, trẫm, thật sự không nhớ rồi. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười một tiếng, nụ cười cực kỳ châm chọc, Ai Gia hỏi ngươi, nếu ngươi ngày sau làm hoàng đế, lại chết khi còn trẻ, ngươi còn nguyện ý không? Sau đó lại hỏi ngươi, nếu khiến ngươi sống lâu trăm tuổi, nhưng không làm hoàng đế, ngươi có nguyện ý không? Hoàng đế run rẩy, lúc đó ông ta trả lời như nào? Ông ta nhớ rất rõ. Ông ta nói, đại trượng phu tự nhiên phải đỉnh thiên lập địa, gây dựng một phen sự nghiệp, nếu vì sợ chết mà quên đi sứ mệnh của mình, quên đi trách nhiệm gánh vác trên vai của mình, vậy dù là sống lâu trăm tuổi thì có tác dụng gì? Ta muốn làm hoàng đế, không phải là vì quyền thế và giả tâm, là ta thật lòng muốn vì bách tính Đại Chu làm chuyện thiết thực, khiến quốc gia giàu mạnh, ta muốn trở thành minh quân thiên cổ giống hoàng tổ phụ. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn không lên tiếng, lặp lại nguyên văn lời nói của ông ta. Hoàng đế nghe rồi, cúi đầu hồi lâu không nói, lát sau, mới ngẩng đầu nói, phải, trẫm không quên ý định ban đầu, trẫm còn có rất nhiều quốc sách muốn thi hành, trẫm muốn chăm lo việc nước, muốn vì Đại Chu tạo ra những điều tốt đẹp. Những cái này, đệ đệ của ngươi có thể làm được không? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi ngược lại. Hoàng đế cả người run lên, lão tổ tông là có ý gì? Cái gọi là chăm lo việc nước, quốc sách dân giàu nước mạnh của ngươi, đệ đệ của ngươi có thể làm được không? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi lại. Lão thất có thể làm được không? Hắn có thể, hắn thậm chí làm càng thích hợp hơn ông ta, bởi vì ông ta không chú tâm, hắn trong thời gian làm nhiếp chính vương, là một lòng vì bách tính, đối với quyền thế, không có mong cầu. Thậm chí, hắn trước giờ không sợ người khác uy hiếp đến vị trí của hắn. Nếu ngươi đã biết hắn có thể làm được chuyện mà ngươi luôn muốn làm, tại sao cứ áp chế hắn? Hay là nói, ngươi từ đầu tới cuối mê luyến đế vị? Không. Hoàng đế lập tức phủ nhận, kiên định nói, trong lòng trẫm trước giờ chưa từng lưu luyến đế vị, trẫm không có quên mong muốn ban đầu khi đăng cơ, nếu đất nước giàu mạnh, dù muốn mạng của trẫm cũng không để ý, nhưng hiện nay trẫm lại không thể chết, trẫm còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mỗi một người đều có rất nhiều chuyện làm không xong, kiếp này quá ngắn ngủi, tư tưởng lại quá dài quá ít còn rất xa, làm sao làm hết? Nếu mỗi người đều không cam tâm như ngươi, thì sẽ như nào? Bọn họ không có một lão tổ tông có bản lĩnh. Trẫm. Hoàng đế nhất thời hoảng loạn rồi, nhưng, rất nhanh lại tìm được ngữ điệu của mình, trẫm chỉ cầu xin lão tổ tông một lần này, nếu trẫm có thể khỏe lại, trẫm nhất định sẽ hoàn thành lời thề đã hứa năm đó. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, Được, Ai Gia lại hỏi ngươi một lần, nếu Ai Gia chữa khỏi cho ngươi, ngươi có nguyện ý thoái vị không? Môi của hoàng đế run rẩy mấy lần, ngước đôi mắt xám trắng lên, nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu, lão tổ tông tại sao nhất định muốn trẫm như thế? Làm người không thể tham lam, ngươi nếu muốn sống lâu trăm tuổi thì phải từ bỏ một số thứ. Thái Hoàng Thái Hậu cứng rắn nói. Ông ta trầm tư, hồi lâu, ông ta cắn răng nói, trẫm nguyện ý. Được, ngươi bây giờ hạ chiếu thư truyền ngôi cho lão thất. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng đế lắc đầu, lão tổ tông không tin trẫm sao? Phải. Thái Hoàng Thái Hậu từ từ gật đầu nói, đôi mắt như thanh kiếm sắc, gần như đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong tâm linh của hoàng đế, tất cả suy nghĩ của ông ta, không nơi ẩn giấu. Bà ta đứng dậy, ngươi trở về trước đi, từ từ suy nghĩ, nếu ngươi có thể từ bỏ được đế vị, Ai Gia cứu ngươi, Ai Gia không thể động vào số mệnh của đế vương, nhưng nếu ngươi không phải là đế vương, vậy thì, Ai Gia liền dễ làm. Hoàng đế bỗng khẽ cười, quả nhiên, ở trong lòng của lão tổ tông, lão thất quan trọng hơn ta nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu đanh giọng nói, hoàng đế, rất nhiều chuyện, không phải là do ngươi mà đến, thiên hạ không phải là xoay quanh một mình ngươi, hiểu chứ? Mà bất luận là ai, cho dù là Ai Gia, cũng không thể lấn lướt, ngươi nếu đã muốn sống lâu trăm tuổi thì phải từ bỏ vài thứ, trở về đi, Ai Gia không muốn nổi giận với ngươi, cũng không muốn tính toán những chuyện hồ đồ mà ngươi đã làm, nếu không, Ai Gia một khắc cũng không ở đây nổi nữa. Hoàng đế đứng dậy, cơ thể lão đảo gần như không thể đứng thẳng, lão tổ tông, trẫm có thể thoái vị, nhưng người được chọn làm hoàng đế, không thể là lão thất. Vậy ngươi nói, trừ hắn ra, còn có ai có thể làm hoàng đế? Thái Hoàng Thái Hậu đanh giọng nói. A Toàn. Ông ta suy nghĩ linh tinh một lát, A Toàn không được, A Toàn và lão thất tình cảm rất tốt, hơn nữa A Toàn căn bản không muốn làm hoàng đế, hoàng vị này, cũng sẽ chấp tay nhường cho người khác, Tam Nhi, có thể làm hoàng đế. Phải, Tam Nhi có thể, ông ta tuy giao ra đế vị, nhưng, ông ta còn không chết, ông ta có thể sống lâu trăm tuổi, ông ta có thể làm Thái Thượng Hoàng, mọi thứ đều không thay đổi. Ngươi trở về trước đi, Ai Gia sẽ cân nhắc. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. A Xà cô cô mở cửa ra, gọi người vào, đỡ hoàng đế rời đi. Hoàng đế than trách liếc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, đau lòng nói, lão tổ tông, người không thể thương xót ta sao? Thái Hoàng Thái Hậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, dáng vẻ thờ ơ, nhưng trái tim của bà ta lại rất đau, đã nhiều năm không có loại cảm giác này rồi. Hoàng đế cuối cùng buồn bã rời đi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 787. Ông ta vừa đi, Thái Hoàng Thái Hậu liền ném cái ly xuống đất, giận dữ nói, không biết gì là đủ. A Xà cô cô nhìn cái ly men sứ rất đẹp đó vỡ tan thành từng mảnh, nhíu mày nói, cầm cái ly ra trút giận làm cái gì? Còn không bằng đánh hắn một trận sẽ càng hiệu quả hơn. Đánh hắn làm cái gì? Đánh rồi há không phải là nói với hắn, Ai Gia tha thứ cho hắn. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Người cho rằng hắn vẫn để tâm đến việc người có tha thứ cho hắn hay không sao? Cái hắn để tâm là người liệu có cứu hắn không? Xem ra, người gọi Thương Mai trở về là đúng, để hắn biết, hắn muốn sống được, còn phải dựa vào phu thê lão thất, miễn lại tính kế. Lão thất. Đáy mắt Thái Hoàng Thái Hậu vụt qua một tia tàn nhẫn, nhưng, sau đó lại từ từ nhạt đi, đều trách ta, lúc đầu không nên dạy hắn niệm tình thân, con người này của lão thất, ai? Hắn trở thành kiểu người mà ta hy vọng, nhưng, lại đã hại hắn, nhưng nếu hắn có thể tà nhẫn độc ác một chút, cũng sẽ không như này. A Xà cô cô hiếm khi không có châm chọc mà an ủi, trong thiên hạ này, người đáng tin nhất chính là người thân của mình, ai biết chứ? Từ đời Huệ Tổ đến nay, Mộ Dung Gia chưa từng xảy ra chuyện như này, không trách được người. Nam tử của Mộ Dung Gia, vốn dĩ ai cũng trọng tình, lão thất là người trọng tình thân nhất. Bà ta nghĩ rồi, nói. Ngươi đi nói với hoàng đế, bảo hắn phái người đi tìm lão thất, nếu lão thất không trở về, Ai Gia lập tức rời đi. Chúng ta đều tìm không được, hắn có thể tìm được sao? Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, hắn tìm được hay không nói sau, nhưng, hắn bắt buộc phải đi tìm. Dù là cảnh Thái Bình giả tạo, cũng phải khiến người ta biết huynh đệ hoàng gia không có trở mặt thành thù. Tuy rất nực cười. A Xà cô cô đi truyền lời, hoàng đế nghe rồi thì vô cùng sửng sốt. Hắn không phải là đã thoát ra ngoài rồi sao? Thoát ra rồi, nhưng đã mất tích rồi. A Xà cô cô lạnh lùng nói. Sắc mặt của hoàng đế trở nên trắng bệch, mất tích rồi. Là có ý gì? hắn mang theo thương tích mất tích, truy binh của ngươi luôn đuổi theo, ngươi nói là có ý gì? Hoàng đế chột dạ, trả lời như mũi kêu, trẫm từng hạ ý chỉ làm bị thương chứ không được giết. Thật là làm khó hoàng thượng, xem trọng tình huynh đệ như vậy, chỉ là, trọng thương thì sẽ không chết sao? Hoàng thượng sống vạn tuổi không phải cũng sẽ chết sao? Với cả, tối đó không phải là còn có nhóm người thứ ba hay sao? Người của ngươi sẽ không giết hắn, vậy nhóm người thứ ba thì sao? A Xà cô cô châm chọc nói. Hoàng đế không dám tiếp lời, trong lòng quả thật cũng sợ hãi. Ông ta thật sự không muốn giết lão thất, đối với lão thất, ông ta cuối cùng có một phần tình cảm không nỡ xuống tay. Trẫm cũng không muốn hắn chết, trẫm chỉ là ép lão tổ tông trở về thôi. Hoàng đế lẩm bẩm nói. Được rồi, ở trước mặt lão bà ta thì không cần nói mấy lời giả tạo đó, ngươi nếu không muốn hắn chết, ngươi nếu thật lòng đối đãi với hắn, người đệ đệ này của ngươi tuyệt đối sẽ không tạo phản, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. A Xà cô cô nói xong, xoay người rời đi. Hoàng đế sau khi thấy A Xà cô cô đi rồi, lại nôn ra máu, ông ta rất đau lòng, đã không biết làm như nào mới tốt rồi. Sự việc đi tới bước này, ông ta đã không còn đường quay đầu. Thậm chí, ông ta không biết tại sao mình sẽ đi tới bước đường này. Không phải là bộ dạng mà ông ta quen thuộc nữa rồi, ông ta thậm chí chán ghét chính mình. Nam Hoài Vương yên lặng nghe bẩm báo của Thương Khâu, bỗng nhiên nổi giận, chúng ta phát đi nhiều người như vậy, ngay cả một Mộ Dung Khanh đều không bắt được sao? Ai cũng là phế vật. Thương Khâu nói, Vương gia, hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu trở về rồi, bà ấy nhất định biết người có nhúng tay vào. Bà ấy không có chứng cứ, nhiều nhất chỉ nghi ngờ. Nam Hoài Vương một chút cũng không sợ. Thương Khâu không nói chuyện, quả thật là vậy, không có ai bị bắt, người chết thì đã chết, người đi thì đã đi, căn bản không có chứng cứ. Nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu cần chứng cứ sao? Phục chúng, cần chứng cứ, để ăn nói với người trong thiên hạ, cần chứng cứ. Bà ấy không cần, bởi vì, bà ấy không cần giải thích với bất kỳ ai, là bất cứ ai cũng phải cho bà ấy một lời giải thích. Thương Khâu cái gì cũng không nói, lặng lẽ lui xuống. Đáy mắt Nam Hoài Vương nổi lên một tia sáng, đi theo hắn ta vào trong phòng. Nhìn thấy trên giường để tay nải, Nam Hoài Vương cười lạnh một tiếng, tiên sinh muốn đi sao? Thương Khâu yên lặng một lát rồi nói, Vương gia, chiều hướng chung đã qua mất rồi. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu đã trở về sao? Nam Hoài Vương vẫn cười lạnh. Không, không. Thương Khâu cười khổ, có chút bất lực, thật ra, từ sau khi Quý Thái Phi chết, Vương gia đã không còn sức xoay chuyển trời đất nữa rồi, chẳng qua là giãy dụa trước khi chết mà thôi, tại hạ đi theo Vương gia nhiều năm, hiện nay muốn đi, xin Vương gia nghe một lời này của tại hạ. Nam Hoài Vương lạnh lùng nói, không cần, ngươi nếu đi, nhất định sẽ hối hận. Thương Khâu nói, nhưng phàm còn có một tia hy vọng, tại hạ sẽ không bỏ lại Vương gia không quản. Vương gia, đi cùng tại hạ đi. Nam Hoài Vương nhìn hắn ta, sự giận dữ trong đáy mắt từ từ dâng lên, tiên sinh, ngươi muốn đi, bản vương không cản, dù sao hiện nay đã không có ai xem trọng bản vương, nhưng ngươi trước khi đi, giúp bản vương làm một chuyện cuối cùng, coi như là trả ơn cứu mạng của bản vương với ngươi đi. Vương gia cứ căn dặn. Thương Khâu khó nhọc nói, vong ân phụ nghĩa, hắn ta không làm được, tuy nhiều năm như vậy, hắn ta đã vì vương gia làm rất nhiều rất nhiều. Nhưng một câu ơn cứu mạng đè xuống, hắn ta không thể chối từ. Nam Hoài Vương ghé sát tai của hắn ta, thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt của Thương Khâu xám trắng một mảng, do dự một lát, chắp tay nói, được. Trên Hàng Sơn, Linh Lợi luôn thu thập tin tức trong kinh, biết Thái Hoàng Thái Hậu đã về kinh, biết Mộ Dung Khanh mất tích, biết An Thân Vương và Liên Thúy Ngữ đã được cứu, nàng ta không có che giấu, nói hết mọi chuyện cho Thương Mai. Thương Mai sau khi nghe rồi, không có tỏ ra quá lo lắng. Vẫn luôn cùng Hạ Lâm Tôn Phương Nhi hai người nghiên cứu thuốc giải loại trừ sự phản vệ của cổ trùng. Mãi đến khi Thái Hoàng Thái Hậu lệnh người truyền cô xuống núi, cô mới bỗng nhũng người, ngồi trên đất. Linh Lợi vội vàng đi tới đỡ cô dậy, sao thế? Cơ thể Thương Mai rất yếu ớt, cô miễn cưỡng mỉm cười, không sao, ta không sao. Từ khi lên Hàng Sơn, cô đều luôn không ngủ được, mặc kệ trước khi lão thất mất tích chay sau khi mất tích, cô đều không thể chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt. Liền nhìn thấy lão thất toàn thân đầy máu xuất hiện ở trước mặt cô. Chàng sẽ không sao. Thương Mai ngồi ở trên ghế, hít thở sâu vài hơi, đưa tay vuốt ve cái bụng, trong lòng kiên định nói. An Nhiên lão vương gia không có theo xuống núi, mà ở lại trên Hàng Sơn, cùng bọn Tôn Phương Nhi nghiên cứu thuốc giải. Tôn Phương Nhi bắt buộc phải giải trừ sự phản vệ của cổ độc, mới có thể phối thuốc giải cho Mộ Dung Khanh. Thương Mai lần này xuống núi, Tôn Phương Nhi vậy mà lạ đời đi tiễn Thương Mai. Ráng chiều như máu, đứng ở trên đỉnh núi, cảnh đẹp dưới núi thu trọn nơi đáy mắt. Tôn Phương Nhi từ khi tới Hàng Sơn, cả con người đều trở nên rất thư thái, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, không còn ngày tháng bị giam cầm, hạnh phúc biết bao, chỉ có người từng trải qua mới biết. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không sao. Tôn Phương Nhi vụng về an ủi. Thương Mai đối với Tôn Phương Nhi cho dù không thích, nhưng cũng không có chán ghét như trước, khẽ giọng nói, cảm ơn. Tôn Phương Nhi nhìn cô, ngươi sau khi xuống núi, giúp ta nói với Nhu Dao, ta xin lỗi muội ấy. Nàng ấy sớm đã không hận ngươi rồi. Gương mặt của Tôn Phương Nhi có chút cô đơn, muội ấy hận ta hay không, ta đều nợ muội ấy một câu xin lỗi. Thương Mai khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Linh Lợi cùng xuống núi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 788. Dưới núi, có một cỗ xe ngựa màu xanh đang đợi, là Tô Thanh nhận được mệnh lệnh tới đón. Nhưng, cứ đợi đến giờ hợi buổi tối, đều không có đợi được Thương Mai xuống núi, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, liền dẫn người đi lên núi tìm. Ở lưng chừng núi, hắn nhìn thấy Linh Lợi ngã trong vũng máu, đã hôn mê rồi. Linh Lợi, Linh Lợi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào mặt của nàng ta, sau đó nhanh chóng kiểm tra thương thế của nàng ta. Thương thế của Linh Lợi rất nặng, phần bụng và ngực cánh tay đều có vết thương, hắn lập tức ôm Linh Lợi lên Hàng Sơn. An Nhiên lão vương gia thấy tình huống nghiêm trọng, cái gì cũng không hỏi, liền kêu Tô Thanh ôm Linh Lợi vào phòng, sau đó cứu chữa. Khoảng nửa tiếng sau, An Nhiên lão vương gia mới đi ra. Tô Thanh khẩn trương hỏi, như thế nào? An Nhiên lão vương gia bảo bé mập súng đi kê đơn thuốc, sau đó trầm giọng nói, thương thế rất nặng, một kiếm ở ngực đó, gần như trí mạng, may mà trước khi nàng ta hôn mê đã điểm huyệt cầm máu của mình lại, nếu không, cũng không chống đỡ được tới khi người tới cứu nàng ta, hiện nay một lúc một lát sẽ không tỉnh lại được, phải xem ngày mai. Nghe thấy không có nguy hiểm tới tính mạng, Tô Thanh mới yên tâm. Tỷ tỷ tôi thì sao? Hạ Lâm lo lắng hỏi. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, phải. Linh Lợi là cùng Thương Mai xuống núi, Linh Lợi đã xảy ra chuyện rồi, vậy Thương Mai thì sao? Xin lão vương gia chăm sóc Linh Lợi, ta lập tức xuống núi. Tô Thanh chấp tay, lập tức xoay người rời đi. Sau khi hắn xuống núi, đi thẳng về Trần Phủ, bảo 12 vị tướng quân của Trần Thái Quân đi giúp, sau đó lại lệnh người thông báo cho Tiêu Kiêu và Tiêu Thác, điều động lính của Vương Phủ, tìm kiếm quy mô rộng. Cả đêm không có hiệu quả. Mãi đến trưa ngày hôm sau, huynh đệ Tiêu Kiêu, Tô Thanh ba người gặp mặt, trao đổi tin tức, nhưng đều không có manh mối. Rốt cuộc sẽ là ai? Tiêu Thác tức giận nói. Tiêu Kiêu bình tĩnh phân tích, sẽ không phải là Hoàng thượng, hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, Hoàng thượng không thể tiếp tục ra tay với Vương Phi. Vậy sẽ là ai nữa? Nam Hoài Vương sao? Tiêu Thác nghĩ đến gương mặt xảo trá đó của Nam Hoài Vương thì tức giận, cứ cảm thấy là tôn tử đó làm. Ngoài hắn ra không còn người thứ hai. Tô Thanh nói. Đi tìm hắn. Tiêu Thác không nhịn nổi cơn giận, Vương Phi bây giờ có thai, rơi vào trong tay của hắn, còn có thể còn mạng sao? Tiêu Kiêu cảm thấy, đây cũng là cách duy nhất. Nam Hoài Vương cũng mất tích rồi. Tiêu Kiêu lập tức đi thẳng tới cổng thành, hỏi thủ vệ ở cổng thành, nói tối qua Nam Hoài Vương quả thật ra khỏi thành rồi. Nhất định là hắn đã bắt Vương Phi đi rồi. Tiêu Thác tức giận nói. Tiêu Kiêu suy nghĩ một lát, nói, Tô Thanh, ngươi lập tức tới An Thân Vương phủ, bảo An Thân Vương phái người tìm trong kinh, còn nữa, canh chừng hang ổ của hắn, ta và Tiêu Thác lập tức đuổi theo ra khỏi thành. Được. Tô Thanh lật người lên ngựa, phi nhanh tới An Thân Vương phủ. Tin tức Thương Mai mất tích, Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết rồi. Bà ta cười khổ, xem, tất cả mọi người đều không đặt Ai Gia vào trong mắt rồi. Là lão bác làm. A Xà cô cô nhíu mày nói, hắn muốn nháo cái gì? Sự việc tới nước này, hắn còn nhìn không rõ thế cục sao? Lòng vẫn vọng tưởng. Rõ ràng, chịu tin sao? Thái Hoàng Thái Hậu từ từ dựa vào ghế quý phi, thật mệt, người nên chết nhất, thật ra là bà ta, chết rồi, mọi thứ đều là hư vô, cần gì bận lòng? Báo cho Hoàng đế, Thương Mai mất tích rồi, hắn chết chắc rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. A Xà cô cô đang muốn đi, bà ta bỗng lại ngẩng đầu, không, ai gia đích thân đi. Bà ta đứng dậy, đi hai bước, lại quay đầu, xua xua tay, bỏ đi. A Xà Cô Cô đã cười, bỏ đi, người vẫn giận hắn sao? Ngươi có thời gian này, không bằng bói một quẻ, xem thử nha đầu thương mai này sống hay chết đi. A Xà Cô Cô xoay người đi ra. Sau khi quay trở lại, Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi đi báo cho Tô Thanh một tiếng, đuổi về phía đông. Sống sao? Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt ngước mắt, hắn nói cái gì không? Có thể nói cái gì? Dọa bị tới mức sắc mặt thay đổi, chỉ nói sớm nên giết lão bác. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, xem ra, con người chỉ có khi liên quan trực tiếp tới mình, mới sẽ biết sợ. Lão thất có tin tức chưa? Quẻ bói có nói rõ. A Xà Cô Cô hỏi. Không sao, bây giờ tạm thời gặp nguy hiểm, nhưng, sẽ hóa nguy thành an, không cần lo lắng. Bà ta cũng thở phào. A Xà Cô Cô ngồi xuống, nhìn bà ta, tiếp theo, chúng ta phải làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Ở đây đợi sao? Ai gia đã không hỏi chuyện triều chính, vì thế, chuyện triều chính không có hỏi tới, còn hậu cung, có một chuyện có thể làm thử, chuẩn bị một chút, tổ chức lễ sắc phong cho Mai Phi đi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. A Xà Cô Cô nói, thật ra chúng ta đều trở về rồi, rất nhiều chuyện có thể làm. Ý của A Xà Cô Cô là cần gì để lại ít phiền phức cho lão thất, rõ ràng bà ta đều có thể làm. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, không, A Xà, ai gia còn có thể quản được bao lâu? Cuối cùng là phải giao lại, lúc đầu thấy đại cục đã định, huynh đệ bọn họ cũng rất hòa thuận, ai gia mới có thể an tâm tìm nơi tránh xa thế tục, không ngờ, ai gia cuối cùng là thiếu nhận thức, thật sự cho rằng tình thân có thể vững vàng cả đời. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. A Xà Cô Cô biết bà ta là thật sự đau lòng, những chuyện mà Hoàng thượng đã làm đó, đã rất khác với sự chỉ dạy dẫn dắt của bà ta năm đó, bà ta đem trách nhiệm gánh trên người của mình. Đúng rồi. A Xà Cô Cô đột nhiên hỏi, quẻ bói của người chỉ, lão thất hiện nay ở đâu? Ở trong cung, khó trách bên ngoài không tìm được. Thái Hoàng Thái Hậu cười khổ một tiếng, Mộ Dung gia, xuất hiện mầm non tốt. Hửm. Ánh mắt của A Xà Cô Cô hơi lạnh. Lại là vị con cháu nào của Mộ Dung gia? Ngươi đoán? A Xà Cô Cô suy nghĩ một lát, người ở trong cung mang họ Mộ Dung, ngoài hoàng đế, còn có ai? Mấy đứa trẻ đó? Chắc không phải là... A Xà Cô Cô nghĩ đến một người. Là nó. Có cần đi đem lão thất trở về không? Thái Hoàng Thái Hậu khẽ lắc đầu, không, cũng nên để đứa trẻ đó chịu chút khổ, nếu không, nó sẽ cho rằng... Tuổi còn nhỏ chuyện gì cũng có thể làm được. Lãnh cung. Lãnh cung là nơi có tử khí nặng nề nhất trong cả hoàng thành, kiến trúc tàn lụi, cửa lớn bạc màu, sân vườn heo hút. Đau không? Một thiếu niên trên mặt mang nụ cười ngây thơ, nhìn nam tử nằm ở trên nền đất lạnh lẽo. Người này, chính là Mộ Dung Khanh mất tích đêm hôm đó. Hắn trọng thương, khi chạy trốn, bị trúng tên của truy binh, nên trốn trong lãnh cung, người cũng rơi vào hôn mê, khi hắn tỉnh lại. Đã bị trói chặt. Một cậu bé ngồi ở trước mắt, cháu trai ngoan của hắn. Ta khâm phục Hoàng Thúc nhất, Hoàng Thúc ở trong lòng chất nhi, chính là anh hùng. Cậu bé hơi khuỵu người xuống, nụ cười càng thêm ngây thơ, tuy nhiên, trong tay cậu bé lại cầm một con dao sắc bén, con dao đã dính máu tươi, mà cánh tay của Mộ Dung Khanh đã có mấy vết máu do dao gây ra. Đau sao? Trên mặt trên tóc Mộ Dung Khanh đều là vết máu đã khô, lộ rõ gương mặt vô cùng giận dữ. Tiểu tử, thật không hổ là con cháu của Mộ Dung gia, đủ ác. Thất hoàng tử dứt khoát ngồi ở trên đất, thần sắc có hơi ngạo mạn, Hoàng Thúc lẽ nào không biết, người chính là thua ở mặt không đủ ác sao? Người nếu như ác một chút, giết phụ hoàng, người chính là hoàng đế, cũng không có rơi vào cảnh như này. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 789. Mộ Dung Khanh tuy bị trói, hơn nữa toàn thân nhiễm máu. Nhưng kỳ lạ thay không hề lộ vẻ nhếch nhác, thậm chí, gương mặt dính máu đó càng tỏa ra uy nghiêm lãnh khốc. Tiểu tử, là ai bảo ngươi tới? Mộ Dung Khanh hỏi. Thất hoàng tử đã cười, Hoàng Thúc, tự ta không thể tới sao? Ngươi sao? Mộ Dung Khanh cười lạnh, ngươi ngược lại có bản lĩnh này. Con dao của thất hoàng tử lướt nhẹ trên mặt của hắn, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo khiến ánh mắt của Mộ Dung Khanh càng lạnh, Hoàng Thúc, chức nhi cũng hết cách rồi, ngươi cũng biết. Mẫu phi chết rồi, không dễ gì, cho rằng dựa được vào chỗ dựa là Hoàng Thái Hậu này,

tinh tế đẹp đẽ khó tả, ta biết Hoàng thúc nhất định sẽ đáp ứng ta. Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt ngây thơ đó của cậu bé, trong lòng vô cùng chán ghét. Tuổi còn nhỏ, tàn độc như vậy, ngày sau lớn lên còn thế nào nữa? Trong Hy Vi cung, mọi sự sợ hãi từng chút thâm nhập sâu trong đáy mắt của hoàng đế, loại sợ hãi này, dường như không thể áp chế, ông ta dường như có thể nhìn thấy sinh mạng của mình bị bào mòn từng chút. Thái hoàng thái hậu trở về rồi, nhưng, trên tay ông ta lại không có gì có thể lấy ra uy hiếp bà ta nhìn như đáp ứng cứu ông ta, nhưng lại muốn gợi ý Hạ Thương Mai tới cứu, mà Hạ Thương Mai lại cứ vào lúc này mà mất tích. Ông ta cảm thấy, tất cả mọi chuyện, đều giống như có một bàn tay ở đằng sau thao túng, bóp chết số mệnh làm đế vương ở nhân gian này của ông ta bị kinh sợ tới mức không thở nổi bao. Ông ta vô cùng buồn bực, muốn gọi người tới, gọi nửa tiếng, lại sực nhớ Điêu Nô đã phản bội đó đã chết rồi. Nếu không phải là ông ta, nếu không phải là ông ta, Mộ Dung Khanh sao trốn thoát được chứ? Mộ Dung Khanh còn ở trong tay ông ta ít nhiều có lá bài đối đầu với lão tổ tông. Hoàng thượng. Lộ Công Công chậm chậm đi vào, thương thế của ông ta còn chưa khỏi, nhưng, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu kê thuốc cho, vậy mà đỡ hơn nhiều rồi. Hoàng đế nhìn ông ta, ánh mắt dần dần tối lại, sự yên ắng trong điện, tiếng thở dục của ông ta càng trở nên rõ ràng. Điêu Nô đó, thi thể đang ở đâu? Trái tim của Lộ Công Công phập phồng, bẩm hoàng thượng, đã ném tới bãi đất hoang rồi. Trên thực tế, ông ta lệnh người lén đưa đi chôn cất, lẽ nào, hoàng thượng đã biết rồi. Trong lồng ngực của hoàng thượng phát ra tiếng rít, giống như có máu tươi trào lên, ông ta quen thuộc loại cảm giác này, lại muốn nôn ra máu rồi, trong máu, còn có một vài con sâu cực nhỏ. Tôn Phương Nhi, ngươi hại trẫm thật khổ. Vết thương của ngươi, đỡ rồi chứ? Hoàng đế nhìn ông ta hỏi. Bẩm hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu kê một toa thuốc cho nô tài, lại cho hai viên đan dược, hiện nay đã đỡ nhiều rồi. Lộ Công Công trả lời. Hoàng đế ngẩn ra, hơi nhấc tay lên, sau đó lại nặng nề không có sức mà hạ xuống, bà ấy kê thuốc cho ngươi, lại không chữa trị cho trẫm. Lão Tổ Tông, người thật tàn nhẫn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 790. Ông ta hận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lộ Công Công, truyền ý chỉ của trẫm, tới cấm doanh điều động binh mã, bắt buộc phải tìm được nhiếp chính Vương Phi trở về, nếu như chứng minh là Nam Hoài Vương bắt nàng ta đi, giết không tha. Rõ. Lộ Công Công kinh ngạc trong lòng, hoàng thượng trước đó ít nhiều còn niệm chút tình cảm, hiện nay, sợ rằng là bị ép đến sốt ruột rồi, chuyện đồng mệnh cổ, hoàng thượng biết, giết Nam Hoài Vương, vậy vương gia. Trong kinh có mấy nhóm người truy đuổi Nam Hoài Vương. Người mà hoàng đế phái ra, cũng chia thành 7-8 đội, phái người tìm kiếm tất cả con đường dẫn tới Nam Quốc. Mà Tần Châu sống ở Tây Uyển, cũng dẫn 3.000 nhân mã, cùng A Cảnh dọc theo con đường đuổi tới Nam Quốc. Tần Châu khi biết được tin Thương Mai xảy ra chuyện, liền đã đuổi theo, nhưng nàng ta biết tin tương đối muộn, khi nàng ta xuất phát, Thương Mai đã mất tích được 2 ngày rồi. Ngoài cung, vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong cung, lại rất yên tĩnh. Tập Thái Phi vốn cho rằng hoàng đế sẽ nói thay bà ta mấy câu, nhưng từ khi bà ta bị phế tới bây giờ, hoàng đế không vì bà ta nói một câu nào. Bà ta bắt đầu hoảng rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đi tới Hy Vi cung tìm hoàng đế. Bà ta muốn biết, hoàng đế lúc đầu tại sao muốn lập người Thái Phi như bà ta làm hoàng thái hậu, hơn nữa còn là sau khi mẫu hậu của ông ta chết không lâu. Thái Phi tới rồi. Hoàng đế hôm nay đã nôn ra máu một lần, người một chút tinh thần cũng không có, gương mặt già cỗi giống như một đóa hoa héo tàn, mang theo khí tức suy tàn. Hoàng thượng. Tập Thái Phi cất bước đi tới, thấy bệnh tình của hoàng thượng nghiêm trọng như này, nhưng cũng không hỏi han, chỉ màng tới hỏi tội, Ai Gia đối với ngươi không tệ, tại sao? Tại sao muốn đối xử với Ai Gia như này? Hoàng đế lộ ra nét cười như có như không, trẫm không hiểu Thái Phi đang ám chỉ điều gì. Ngươi hiểu. Tập Thái Phi nhìn ông ta, ngươi tại sao muốn đem Ai Gia tôn thành Thái Hậu? Tại sao hiện nay Ai Gia bị phế, ngươi lại có bộ dạng không để tâm? Ngươi thậm chí không có lấy nửa cầu cầu tình thay cho Ai Gia. Khẩu dụ của lão tổ tông, trẫm lực bất tòng tâm. Hoàng đế phiền chán nói. Dù là lời ngươi nói lão yêu bà đó nghe không lọt, nhưng ngươi vì Ai Gia nói vài câu, trong lòng Ai Gia cũng thoải mái một chút, không, không. Bà ta vẫn nhìn chằm chằm hoàng đế, mặt mày giận dữ, ngươi không nói, tại sao tôn ta làm thái hậu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Hoàng đế nhìn bà ta, bỗng mỉm cười, Thái Phi thật sự muốn biết sao? Tập Thái Phi nhìn ông ta, gật đầu, ngươi nói. Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, thật ra, phụ hoàng trước khi lâm chung, đã nói với trẫm, khi còn sống người mà phụ hoàng thấy hổ thẹn nhất là Tập Thái Phi, phụ hoàng dặn dò trẫm, nếu Tập Thái Phi sau này có mất, phải truy phong người làm Thái Hậu, nhưng trẫm tự biết ngày tháng không còn lâu nữa, trẫm liền tôn người làm Thái Hậu trước, vì tỏ đạo hiếu, cũng là có lòng riêng, mong rằng trẫm làm theo đúng ý của phụ hoàng ở trên trời có linh thiêng sẽ bảo vệ trẫm vượt qua một ải này. Tập Thái Phi cả người rung lên, tiên đế thật sự từng nói như thế sao? Vua không nói chơi. Hoàng đế nói. Trong mắt Tập Thái Phi ngấn nước mắt, há miệng, lại chỉ cảm thấy cổ họng bị một nhúng bông chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Bà ta hận rất nhiều năm, oán rất nhiều năm, thì ra, trong lòng ông ấy luôn có bà ta. Là vì sự kiêu ngạo thành thói của bà ta, cho nên ông ta luôn tức giận với bà ta, mới sẽ lạnh nhạt với bà ta như thế, có lẽ, ông ta luôn đợi bà ta thay đổi, nhưng bà ta luôn không có thay đổi, lòng luôn mang oán hận, hành sự ngang ngược, ông ta nhất định rất thất vọng. Thái Phi không tin sao? Hoàng đế hỏi. Tập Thái Phi lắc đầu, không, ai gia tin. Bà ta tin, bởi vì bà ta không tin người đó sẽ không yêu mình, khi thành thân, mọi chuyện đều tốt, bỗng nhiên thì thay đổi. Chắc chắn là bà ta khiến ông ta lạnh tâm, quả thật, khi đó bà ta làm chuyện gì cũng quá cay nghiệt. Lộ Công Công buông thõng tay đứng đó, không có ngẩng đầu nhìn Tập Thái Phi. Tận đáy lòng lại vô cùng buồn bã. Hoàng thượng tại sao tôn bà ta làm Thái Hậu, tự nhiên không phải là vì nguyên nhân này, mà tiên đế quả thật cũng chán ghét bà ta, đâu còn một chút ý yêu. Hoàng thượng tôn bà ta làm Thái Hậu, thứ nhất, là biết bà ta làm chuyện gì đều không màng hậu quả, dùng bà ta tới áp chế nhiếp chính Vương Phi. Thứ hai, nguyên nhân này, hoàng thượng sợ là cả đời đều sẽ không nói cho bất kỳ ai, nếu không phải là ông ta vừa khéo nghe được, chắc cũng không biết. Nguyên Trí Đại Sư nói với hoàng thượng, kiếp nạn này của hoàng thượng. Nếu có một người cao hơn hoàng thượng, có lẽ, có thể vì hoàng thượng cản một kiếp này. Hoàng thượng sẽ không để ai biết, ông ta lại tin những lời này, ông ta đã tuyệt vọng cỡ nào mới tin cái gọi là đỡ kiếp này chứ. Người ngoài phỏng chừng, cho rằng hoàng thượng muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ của Tập Thái Phi, thật ra, đâu cần phải lôi kéo chứ. Chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh một tiếng, nhà mẹ đẻ của Tập Thái Phi sợ là nguyện ý vì ông ta liều mạng. Một Thái Phi không quyền không thế, không còn lại có được ân sủng. Vô duyên vô cớ được đề bạt lên, lại là vì loại lý do hoang đường này, nói ra ngoài, cũng không có ai tin. Lộ Công Công thấy Tập Thái Phi vừa khóc vừa cười rời đi thì khẽ thở dài một tiếng, nếu bà ta vẫn là Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng chỉ sợ bệnh tình nặng hơn một chút thì sẽ giết bà ta rồi. Bà ta không chết, làm sao đỡ kiếp? Lộ Công Công phân phó người đi vào hầu hạ, sau đó, lui ra ngoài. Ông ta tới Đông Cát, quỳ ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Ai gia còn chưa chết? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Thái Hoàng Thái Hậu, nô tài cầu xin người đi khám cho Hoàng thượng đi, Hoàng thượng bệnh tình càng lúc càng nặng rồi. Lộ Công Công nghẹn ngào nói. Lôi ra ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu phiền chán nói. A Xà Cô Cô đi tới, nhìn Lộ Công Công nói, ta nói người hà tất gì phải thế? Đi thôi. Lộ Công Công cũng không đứng dậy, chỉ dập đầu, có điều lát sau. Tráng liền sưng lên, nô tài đi theo hoàng thượng nhiều năm, thật sự không nhẫn tâm, nô tài biết Thái Hoàng Thái Hậu giận hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cũng là vì sinh bệnh, mới trở thành như này, cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu nể tình hoàng thượng cũng là lớn lên bên cạnh người, hãy cứu hoàng thượng đi, Thái Hoàng Thái Hậu ngay cả nô tài cũng chịu chữa, làm sao lại không cứu hoàng thượng chứ? Thái Hoàng Thái Hậu không nhịn được cơn giận, hỏi, ai gia hỏi ngươi, nếu ai gia chết rồi, hắn lúc này sẽ cầu xin ai? Cái này. Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi tới đây cầu xin ai gia cũng vô dụng, còn không bằng bảo hắn nắm bắt thời gian tìm được Vương Phi trở về, hoặc, đi hỏi thử hắn, đạo lý ai gia bảo hắn nghĩ hiểu chưa? Nói xong, bà ta phất tay, xoay người đi vào tẩm điện. A Xà Cô Cô nói với Lộ Công Công, tiểu bao tử cùng ngươi hầu hạ hắn, chết rồi, phải không? Ngươi cảm thấy, hắn là trung thành với Hoàng thượng hay là trung thành với Vương gia? Suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi cũng trung thành giống như hắn, người nên khuyên là hoàng thượng chứ không phải là Thái Hoàng Thái Hậu. Lộ Công Công chán nản nói, nô tài từng khuyên, nhưng hoàng thượng không nghe nô tài. Vậy thì bảo hắn tự mình tiếp tục. A Xà Cô Cô nói. Lộ Công Công biết nơi này không cầu xin được rồi, chỉ đành đứng dậy, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. A Xà cô nghĩ rồi gọi lại, khoan đã. Lộ Công Công quay đầu, cô còn có chuyện gì sao? A Xà cô xoay đầu nhìn, rảo bước đi ra, từ trong tay áo rút ra một cái lọ, nhét vào trong tay ông ta, đè thấp giọng nói, ngươi cầm về bảo hoàng thượng uống, thuốc này, có thể ổn định hắn tạm thời. Lộ Công Công vô cùng vui mừng, thật sao? Còn nữa không? Cút! A Xà cô xoay người đi vào rồi. Lộ Công Công biết không thể cưỡng cầu, tạm thời cũng tốt, tốt xấu gì có thể cấm cự tới khi tìm được Vương Phi là được. A Xà cô đi vào điện trong, bèn thấy Thái Hoàng Thái Hậu lạnh mặt, bà ta cười trừ, được rồi, chỉ một lần như này, lần sau không cho nữa. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nói, ngay cả ngươi cũng không biết dụng ý của Ai Gia sao? Ai Gia nếu thật sự lạnh lòng như vậy thì sẽ không trở về. Đây không phải là không nhẫn tâm sao? Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ ta từng bế bồng. A Xà cô nói.